Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ta cũng không tin. 8 giờ sáng, Nhậm Giang Trì bị điện thoại di động đồng hồ báo thức đánh thức. Nghĩ đến chính mình đáp ứng Trình Đông Lương muốn bệnh viện đi. Hắn đơn giản rửa mặt, tại Thiên Dương cao ốc bên ngoài quét một cỗ cùng hưởng xe đạp. Đôi chân dài duỗi ra, liền cưỡi trên chiếc này sớm cao phong thông cần thần khí. Thẳng đến bệnh viện nhân dân tỉnh mà đi, đuổi tới bệnh viện nhân dân tỉnh, vừa vặn 8 giờ rưỡi, mặc dù Trình học trí giải phẫu an bài tại 10 giờ sáng. Nhưng là cán bộ nòng cốt phòng bệnh lâu các chuyên gia đã sớm nghiêm trận chờ thôi. Nhậm Giang Trì đến bệnh viện cũng chính là đứng một người trận. Cũng không có cái gì chuyện cụ thể. Hắn nhìn xem các bác sĩ tại cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh bận bịu đến bận bịu đi. Chính mình ở lại nơi đó ngược lại vướng bận. Thế là liền cùng Trình Đông Lương bàn giao một tiếng. Chạy đến check đối diện nghỉ ngơi phòng tìm một cái ghế sofa ngồi xuống. Sau đó lấy ra điện thoại di động mở ra đầu tư cổ phiếu phần mềm. Nhìn xem khoảng cách thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch còn có một đoạn thời gian. Nhậm Giang Trì liền mở ra trước trường cấp 3 đồng học nhóm. Phát một câu quá khứ. Các bạn học, không biết gần nhất giá thị trường thế nào a? Hôm nay có những cổ phiếu kia khả năng giá sàn a? So với từ xưa tới nay chưa từng có ai đàm luận cổ phiếu đại học lớp nhóm. Trường cấp 3 đồng học nhóm hiển nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Nhậm Giang Trì câu nói này vừa mới phát quá khứ. Lập tức có người đáp lời. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Nhậm Giang Trì đồng dạng. Đợi thêm lấy cổ phiếu khai trương. Nhậm Giang Trì, ngươi có phải hay không muốn chết à? Làm sao sáng sớm bên trên? Liền hỏi cái nào cổ phiếu ngã ngừng a? Thật sự là suối quẩy. Về Nhậm Giang Trì lời nói gọi Lưu Diễm Vinh, lớp 12 năm đó liền bỏ học cùng tỷ tỷ hùn vốn mở một nhà trang phục trẻ em cửa hàng. Hiện tại vẫn chưa tới 2 năm, đã tại Thiên Dương thành phố phát triển ra 3 nhà chi nhánh. Tại Nhậm Giang Trì trường cấp 3 trong đám bạn học coi là một vị tiểu phú tỷ. Chỉ tiếc nàng tại trên thị trường chứng khoán nhưng không có mở trang phục trẻ em cửa hàng vận khí. Đầu nhập thị trường chứng khoán 18 vạn nguyên hiện tại chỉ còn lại 5 vạn nguyên không đến. Cho nên thấy Nhậm Giang Trì nói ngã ngừng hai cái chữ liền đầy mình hỏa khí. Hắc hắc, Vinh tỷ, thật xin lỗi a, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Vinh tỷ ngươi đừng nóng giận. Nhậm Giang Trì cũng thấy Lưu Diễm Vinh tại đồng học trong đàn phát qua bực tức. Biết nàng thê thảm đau đớn trải qua. Liền bận bịu mở miệng nói xin lỗi. Đúng a, Nhậm Giang Trì, ngươi thật sự là không biết nói chuyện. Ngươi không biết Diễm Vinh kiêng kỵ nhất cái này sao? Lần này nói chuyện chính là Diêm Hiểu Thiên. Bởi vì phụ thân tại Cục Tài chính làm việc. Hắn đại học học tập ngay bên trong tài đại chứng khoán đầu tư cùng quản lý chuyên nghiệp. Nhất là hắn tại đầu năm nay thị trường chứng khoán thay nhau giảm lớn ở trong vậy mà nghịch thành. Phố đã kiếm được hơn 500 ngàn, bởi vậy cũng liền bị trường cấp 3 đồng học phụng làm cổ thần. Tại đồng học trong đàn, nhất là tại cổ phiếu phương diện, mỗi tiếng nói cử động đều rất có sức ảnh hưởng. Hiểu Thiên, là lỗi của ta nhất thời hồ đồ. Quên đi cái này, Nhậm Giang Trì lại thừa nhận một lần sai lầm. Ngươi dự định một lần nữa rời núi đầu tư cổ phiếu sao? Diêm Hiểu Thiên nói tiếp nói, ta nhớ được ngươi lần trước cầm mấy ngàn khối tiền đầu nhập thị trường chứng khoán. Cuối cùng may mà một điểm không còn a. Làm sao, gần nhất trong tay lại lấy được tiền nhàn rỗi rồi. Đúng vậy a, hai ngày này đã kiếm được một số tiền nhỏ, chuẩn bị đầu nhập thị trường chứng khoán nhìn xem vận may. Nhậm Giang Trì trả lời nói, vận may, hắc hắc. Diêm Hiểu Thiên phát một cái đeo kính dâm đắc ý biểu lộ. Xem ra phía trước cái kia mấy ngàn khối tiền còn không có đem ngươi thua thiệt tình a. thị trường chứng khoán cho tới bây giờ đều là giảng kỹ thuật, giảng thực lực địa phương. Chỗ nào nói cái gì vận may à? Ngươi cái dạng này, khẳng định lại muốn may mà một mao tiền không dư thừa. Như vậy đi, ngươi nói một chút ngươi dự định đầu nhập bao nhiêu tiền. Ta xem ở bạn học cũ trên mặt mũi, cho ngươi đề cử một hai cái cổ phiếu. Ngươi đã kiếm được tiền, chờ ta về Thiên Dương thời điểm mời ta ăn bữa đồ nướng liền tốt. Ta dựa vào, Thiên Ca muốn xuất thủ đề cử cổ phiếu à? Kim Gia Tuấn phát ra một cái chảy nước miếng biểu lộ. Tiểu đệ trong tay vừa vặn hơn 2 vạn tiền nhàn rỗi. Quỳ cầu Thiên Ca chỉ điểm. Đáng thương ta nửa kho vỏ chăn, đã liền thua lỗ nửa tháng. Cầu cổ thần kéo ta ra hố lửa. Một cái khác đồng học phát ra một cái nước mắt chảy biểu lộ. Cổ thần à, ngươi nói xem, là cái kia 2 cái cổ phiếu. Hôm nay khai bàn, ta lập tức đem trong tay cổ phiếu ra đổi kho. Lưu Diễm Vinh cũng ầm ầm tâm động, chờ đã kiếm được tiền. Không nói cái gì đồ nướng, ta trực tiếp mời ngươi đến Thiên Dương tiếp khách quán ăn tiệc. À, Thiên Dương tiếp khách quán, Vinh tỷ xuất thủ thật là xa hoa. Cổ thần tranh thủ thời gian đề cử à. Đúng à, cổ thần tranh thủ thời gian đề cử. Ta cũng đi theo phát chút ít tài. Mấy cái lặn đồng học đều bị nổ ra, đều liên tục không ngừng lấy lòng Diêm Hiểu Thiên. Ai, ta đều cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta cổ thần. Diêm Hiểu Thiên phát một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta điểm ấy giã võ thuật, so chân chính cổ thần kém xa. Cũng chính là tại giảm lớn thời điểm bắt lấy cơ hội trộm một thanh cơ. Nghịch thành phố kiếm lời 5-60 vạn mà thôi. 5-60 vạn mà thôi. Lặn thật lâu Tịch Nguyệt Nguyệt rốt cục nhịn không được. Phát một cái mang máu đồ ăn đau biểu lộ. Diêm Hiểu Thiên, người biết ta 1 năm tiền lương có bao nhiêu sao? Vẫn chưa tới 5 vạn khối. Người tại thị trường chứng khoán 1 tháng liền đã kiếm được ta vài chục năm tiền lương. Còn không vừa lòng à? Tịch Nguyệt Nguyệt vóc người đẹp đặc biệt, là bọn hắn trong lớp ban hoa, vốn là dự định ghi danh Yên Kinh Vũ Đạo Học Viện. Thế nhưng là tại cả nước nghệ trước khi thi bởi vì luyện tập quá liều mạng, trực tiếp từ không trung ngã xuống, đầu ngón chân cùng xương sống eo đều té ra vết nứt. Bác sĩ mãnh liệt đề nghị nàng không cần lại khiêu vũ. Nếu không tinh tế co quắp nguy hiểm, Tịch Nguyệt Nguyệt đành phải bất đắc dĩ từ bỏ nghệ thuật con đường này. Bị phụ thân an bài đến Thiên Dương Di Động công ty đi làm. Nhìn thấy Tịch Nguyệt Nguyệt chủ động nói chuyện với mình, Diêm Hiểu Thiên cũng là âm thầm đắc ý. Miệng bên trong ra vẻ khiêm tốn nói, Nguyệt Nguyệt, trong thị trường chứng khoán kiếm 5-60 vạn chân không coi là nhiều. Ngươi muốn biết, ta quang tiền vốn đều chí ít đầu nhập vào nhỏ 3 triệu đâu. Nói đến đây, Diêm Hiểu Thiên lời nói xoay chuyển. Bất quá gần nhất thị trường chứng khoán một mực kinh tế đình trệ. Từ tháng 1 bắt đầu phiên giao dịch về sau, liền dưới đường đi ngã, chí ít có 80% cổ dân là hao tổn. Miễn cưỡng có thể làm được tài khoản ngang hàng chỉ có 15%. Chân chính có thể kiếm tiền, vẫn chưa tới 5% à. Ta có thể trà trộn vào cái này 5% số lượng bên trong. Cũng coi như may mắn. Sau đó hắn liền ai một chút nhậm Giang Trì. Giang Trì, ngươi dự định đầu nhập bao nhiêu tiền à? Gần nhất mâm lớn vừa mới đứng vững 3.000 điểm. Hẳn là sẽ có một đợt uống rượu uống thuốc giá thị trường. Ta đề nghị ngươi trọng điểm chú ý rượu đế loại cổ phiếu cùng y dược loại cổ phiếu. Nhất là Long Thành Tửu Nghiệp cùng Thiên Nam chế dược cái này 2 cái cổ phiếu. Gần nhất hẳn là sẽ có một đợt giá thị trường ra. Ta cũng không có ý định đầu nhập nhiều ít. 100.000 tả hữu đi. Nhậm Giang Trì tại Kim Ngạch đánh một cái mai phục. Mà lại ta cũng không muốn mua những này giá thị trường tương đối tốt cổ phiếu. Muốn tìm một cái giá sàn cổ phiếu thử chút vận may. Ha ha, Giang Trì, ngươi đây là cùng ta pha trò đâu? Còn không có ý định đầu nhập nhiều ít, 100.000 tả hữu. Diêm Hiểu Thiên hừ hừ biểu lộ, ngươi lần trước đầu nhập thị trường chứng khoán mấy ngàn nguyên, vẫn là nghỉ hè làm công kiếm tiền lương, ngươi lần này từ nơi nào biến ra 100.000 nguyên? Tuyệt đối đừng nói cho ta là nghỉ đông làm công kiếm a. Trường cấp 3 đồng học 3 năm, lẫn nhau ở giữa đều hiểu tận gốc rễ. Lấy Diêm Hiểu Thiên đối với Nhậm Giang Trì hiểu rõ, Nhậm Giang Trì cha mẹ cho hắn 5-3 ngàn tiền tiêu vặt có khả năng, nhưng là tuyệt đối không thể có thể cầm 100.000 nguyên cho hắn đi đầu tư thị trường chứng khoán, cho nên hắn cảm thấy Nhậm Giang Trì khẳng định là đang nói phét. Mặt khác ngươi nói muốn tìm giá sàn cổ phiếu thử chút vận may, ta nhìn ngươi không phải thử tay nghề khí, mà là muốn chết a. Trước mắt giá thị trường, ngươi còn dám mua giá sàn cổ phiếu, cũng không sợ vỏ chăn chết. Diễm Vinh đẫm máu giáo huấn còn không khắc sâu sao? Nàng hiện tại dù cho nghĩ đằng kho đổi cổ, trong tay cổ phiếu chỉ sợ cũng bị gắt gao phong tại giá sàn bên trên ra không xong a. Vừa nói, Diêm Hiểu Thiên một bên ai một chút lưu Diễm Vinh. Diễm Vinh, ta không phải cố ý nhằm vào ngươi, ta chỉ là muốn cầm cái này ví dụ để Giang Trì thanh tỉnh một chút. Lưu Diễm Vinh phát một cái cục cưng trong lòng khổ, nhưng là cục cưng không nói lời nào biểu lộ. Hiểu Thiên, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta vẫn là muốn tìm một cái ngã ngừng cố thử một chút. Nhậm Giang Trì biết, mặc kệ Diêm Hiểu Thiên cái khác mục đích, riêng là liền những lời này đến nói, xác thực cũng là có ý tốt. Thế là liền chân thành tha thiết hướng Diêm Hiểu Thiên biểu đạt lòng biết ơn. Ai, Giang Trì, ta nói ngươi cái này người làm sao lại không biết tốt xấu a? Diêm Hiểu Thiên cảm thấy Nhậm Giang Trì không có nghe hắn, để hắn tại Tịch Nguyệt Nguyệt trước mặt ném đi mặt mũi, không khỏi thẹn quá hóa giận. Ngươi nếu là thật muốn mua ngã ngừng cỗ, không bằng trực tiếp đem tiền quyên cho viện mồ côi đâu. Đúng a, Giang Trì, thiên ca là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Cổ thần, Giang Trì hắn thổi ngưu bức đâu, ngươi thật đúng là tưởng thật, chỉ bằng hắn, chỗ nào xuất ra 100.000 khối tiền đến đầu tư cổ phiếu a? Đúng vậy a cổ thần, đáng giá cùng cái này loại 250 sinh khí, ngươi vẫn là nhanh nhắc nhở một chút, tại giá bao nhiêu vị vào tay Long Thành Tửu Nghiệp cùng Thiên Nam chế dược tương đối tốt. Nhậm Giang Trì vốn là nghe Diêm Hiểu Thiên có chút không vui lòng. Ngươi dù cho lại là hảo ý, cũng không thể ép buộc ta dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Ta không dựa theo ngươi đi làm, liền thành không biết tốt xấu. Lúc này trông thấy mấy người này nhảy ra nâng cao dẫm thấp, trong lòng liền càng tức giận hơn. Các ngươi làm sao quỳ liếm Diêm Hiểu Thiên, là chuyện của chính các ngươi. Làm gì nhất định phải đem ta liên lụy đi vào, thông qua rèm pha ta nhục nhã ta để biểu hiện các ngươi đối với Diêm Hiểu Thiên trung thành đâu. 100.000 khối nhiều tiền lớn số lượng, ta cầm không nổi. Ha ha, ta thật là cũng không tin. Nói cho các ngươi biết, ta hôm nay không phải muốn xuất ra 100.000 khối tiền đến mua một cái ngã ngừng cỗ để các ngươi nhìn xem. Nhậm Giang Trì nói. Có gan, Giang Trì ngươi quả nhiên có dũng khí. Diêm Hiểu Thiên cười ha ha, phát ra một cái ngón tay cái biểu lộ. Như vậy đi, Giang Trì, chỉ cần ngươi hôm nay xuất ra 100.000 khối tiền mua một cái ngã ngừng cỗ, chỉ cần ngày mai khoản không bồi thường, ta xuất ra 5.000 khối tiền ở trong bầy phát hồng bao. Nếu như ngươi làm không được, ngày mai ở trong bầy cho mọi người phát 1.000 khối hồng bao. Cho mọi người ý tứ, thế nào ông? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.